Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 288, Hoàng thượng tóc trắng. Gocchuyenaudio.com. Editor Thơ Thơ nhìn thấy khách quý chờ cuối cùng cũng tới, gã sai vặt giữ cửa lập tức mở cửa chính ra, đón các nàng vào, vừa cười theo nói, là Cố công tử mệnh tiểu nhân ở tại đây chờ đợi, mời hai vị vào bên trong. Từ từ xuyên qua đại sảnh, vòng qua phòng chính, đi lên khúc kính, cuối cùng đi tới một gian phòng thượng đẳng trước mặt của vườn hoa nhỏ phía sau. Vị trí căn nhà kia hết sức u tĩnh, sau đường ở Di Xuân Viện, cả tòa nhà xem ra thật lớn, trước cửa còn cố ý chơi một cái sân lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, danh hoa dị thảo. Nhìn một cái cũng biết là nơi đặc biệt chiêu đãi khách quý. Người trong nhà kia nghe tiếng bước chân ngoài cửa, lập tức từ cửa sổ nhô đầu ra, có thể thấy được đang chờ các nàng từ sớm. Hắn cười lang lảnh nói, Đồng Khanh cuối cùng ngươi cũng tới, ta đợi ngươi từ sáng sớm rồi, mau vào đi. Hồng Ngọc ngước mắt nhìn Cố Tử Khâm từ bên cửa nhô đầu ra nói. Chúng ta tới đã quá nhanh, đừng quên thân phận tiểu thư bây giờ, phải chờ đợi Ninh Vương lâm triều, Vương Phi mới có thể ra cửa, trong phủ Tào phu nhân đang bệnh nặng, đến nay còn chưa có tỉnh táo lại, chúng ta không thể đợi quá lâu. Lưu lại bên ngoài quá lâu, sợ rằng sẽ khiến cho Thái phu nhân nhiều lời, sau khi ngươi lấy ra trinh y và quà tặng, hãy bớt sàng môn một chút, để cho chúng ta sớm một chút trở về đi thôi. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, lúc này, lại thấy Cố Tử Khâm đóng kín cửa sổ lại, chốc lát bên trong liền truyền đến tiếng của hắn, cười nói. Vào trong rồi hãy nói đi, như thế này ta dẫn ngươi ra đường tản bộ, ta mua đường mời ngươi ăn. Hồng Ngọc thấy thế, lập tức, suy, một tiếng nói, Cố công tử, người thế này là đang giả bộ thần bí cái gì à, Đồng Uyển cười nói. Khó được hắn muốn mời ngươi ăn đường rồi, đi thôi. Thế là Đồng Uyển liền dẫn Hồng Ngọc đẩy cửa phòng ra. Dịch bước vào nhà, trong phòng khách quả thật hết sức rộng rãi và lịch sự tao nhã, vừa vào cửa liền nghe đến mùi thơm trong lò hương tản mát ra tràn ngập ở trong không khí, hương vị trà hỗn hợp hết sức hòa hợp. Giữa phòng lớn như vậy bình thường chia làm gian trong và gian ngoài, Cố Tử Khâm đang ở phòng ngoài vội vàng pha trà, phòng trong màn lụa phù dung lại rất là thần bí, tầng tầng rũ xuống, đem nhất phương lờ mờ cách trở. Xuyên thấu qua bức rèm tre, lại có thể nhìn thấy bóng người bên trong. Trong phòng này chứ Cố Tử Khâm vẫn còn có người khác sao? Hồng Ngọc nhìn thấy bóng dáng trong phòng kia, liền bĩu môi, nháy mắt với Cố Tử Khâm, cười gian nói. Hắc hắc he he, tối hôm qua bồi cô nương ngủ sao? Biết rõ chúng ta sắp tới, sao trước không khiến người ta đi đây? Nói bậy, dáng dấp cô nương sao sẽ to lớn cao ngạo như thế hả? Cố Tử Khâm đặt ly trà xuống, lại lôi kéo Hồng Ngọc đi ra ngoài, bĩu môi nói. Đừng cản trở ở chỗ này, ngươi lập tức đi theo ta đi dạo phố trước một chút đi. Hồng Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn, cùng hắn lôi kéo xuống, lập tức từ chối nói. Tiểu thư nhà ta ở chỗ này, ta phải phục dịch. Có thể nào đi theo ngươi lên phố đây? Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, nói qua, lúc này lại đột nhiên kinh ngạc thấy tiểu thư nhà mình một đôi mắt sáng chính trực nhìn chằm chằm bóng dáng phía sau chướng phù dung, nàng hẳn là hốc mắt ửng đỏ, cặp mắt rưng rưng. Gương mặt Hồng Ngọc kinh ngạc há miệng. Hiểu chưa, ấy là người đặc biệt tới. Cố Tử Khâm thì thầm một tiếng, liền kéo Hồng Ngọc ra cửa. Chốc lát cửa lớn bị đóng lại thật chặt, gocchuyenaudio.com. Sau màn, bóng dáng mơ hồ, rõ ràng có thể thấy được nam nhân phòng trong kia giơ tay lên, vẫn trầm mặc đứng nghiêm ở sau chướng phù dung. Đồng Uyển níu lấy thật chặt dịch bước qua quang ảnh ở giữa bức rèm che rung động. Đưa tay vén lên chướng mạn phù dung, vạch trần đi chờ cách giữa bọn họ. Nàng ngước mắt bình tĩnh nhìn nam nhân ở trước mắt. Mặt mũi quen thuộc vẫn tuấn mỹ như cũ, hai bên tóc mai cũng tăng thêm phong sương, càng thấy khí phách ánh mắt của hắn so với quá khứ càng thêm sắc bén kiên nghị, đôi môi khẽ nhếch lên, lại hiển lộ ra một vẻ quá nhiều thành thục hàm xúc vượt qua tuổi của hắn, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn phải. Cái kia một đầu tóc trắng như tuyết, hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, nàng kinh ngạc nhìn hắn, hai mắt phiếm lệ nóng, không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt. Nhiều ngày không thấy, râu tóc hoàng thượng lại một đêm thành xương, thành hoàng thượng hồng nhan tóc trắng. Đồng Khanh, tiểu an tử tự mình kề bên người nàng, buồn bực nói. Sau khi hoàng thượng biết ngươi rời khỏi hành cung Ly Sơn, liền vội hòa công tâm, chợt phun một miệng lớn máu ra ngoài, sau đó trong một đêm lại bạc cả tóc. Hồng nhan như trước lại bỗng bạc cả tóc giống như trải qua tang thương, bão kinh phong xương, vạn sợi tóc đen, tóc mai lại như xương. Cuối cùng Đồng Uyển cũng rơi lệ, nàng nhỏ giọng phân phó nói. Tiểu an tử, người đi tới hiệu thuốc lấy chút hắc đại đậu cùng giấm tương trở lại, ta muốn nhuộm tóc cho hoàng thượng. Vâng, tiểu an tử nghe lệnh, liền nhanh chóng lui xuống. Chốc lát trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, ngưng mắt nhìn nhau, con ngươi quay vòng, nhưng mà trong nội tâm lại là thiên hồi bách chuyển. khói trắng lư hương lượn lờ, trong nhà một mảnh yên tĩnh, thời gian thật giống như dừng lại trong một khắc. Hơ, hơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng khẽ gọi một tiếng. Hoàng thượng, Uyển Nhi, ngươi đi thật sao? Tiếng của hắn trầm thấp hơi nghẹn ngào. Hắn, đối với ngươi tốt không? Nàng thật thấp mở miệng nói. Ta rất khỏe, hắn đối với ta cực tốt, xin Hoàng thượng chớ lo lắng cho ta. Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn tuấn mỹ vô chủ, thấy dung nhan hắn gầy gò, trong lòng khẽ thảm thiết, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, trải qua mấy ngày nay, ngươi khỏe không? Ngươi gầy nhiều, ngươi phải ăn cơm đúng hạn, dù là triều chính bận rộn, ngươi cũng phải chiếu cố mình thật tốt. Trẫm sắp xuất quân thân chinh Bắc Mạc đi nhiều năm, vì vậy trước khi đi đặc biệt đến xem ngươi. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, khàn khàn mở miệng nói. Uyển Nhi, trẫm nhớ ngươi, cả ngày lẫn đêm nhớ nhung ngươi. Có lẽ ở trên chiến trường kịch liệt giết địch phủ xuống nhiệt huyết, ở trong tư thế hào hùng, cả ngày đánh chống Minh Kim, mới có thể an ủi nhớ nhung thật sâu đối với ngươi. Đồng Uyển lã chã rơi lệ nói. Hoàng thượng, ta không biết nên nói cái gì mới phải, ta chỉ hy vọng ngươi có thể có khả năng bảo trọng long thể. Hy vọng quân vương trân trọng, chớ nhớ nhung ta. Hơ, hơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, hôm đó ngươi vội vã rời đi, hôm nay gấp rút lại gặp nhau, ngươi cũng đã biết trẫm có bao nhiêu mơ ước ôm ngươi vào lòng lần nữa sao? Vành mắt Lưu Lăng ửng đỏ, khàn khàn nói. Nhưng, trẫm đã không thể làm như vậy rồi, đúng không? Một đoạn yêu say đắm, triền miên xót xa, có lẽ cuộc đời này hắn đã không cách nào trở lại, chỉ có thể trường tồn với đáy lòng, nghĩ đến đây, liền cảm thấy cực kỳ phiền muộn, bi thương lượn lờ. Hoàng thượng, góc truyện audio.com, Đồng Uyển rũ mắt xuống, xoay người lại, mở ra bọc xiêm y hồng ngọc gác lại ở trên bàn, lấy ra trinh y bên trong, nói. Ta đặc biệt thay ngươi may vài món trinh y, ngươi mau mặc một chút xem thử, nếu như không vừa người ta lập tức thay ngươi sửa đổi. Ngươi đặc biệt vì trẫm tự tay may trinh y, sao không vừa vặn đây? Thấy những trinh y kia thật dày lại mát, phía trên một cây kim một sợi chỉ chặt chẽ lại cẩn thận, sao hắn không hiểu dụng tâm của nàng quan tâm chăm sóc? Lưu Lăng có cảm giác trong lòng, lập tức nhận lời. Trẫm đồng ý với ngươi, trinh y chỉ biết dính vào máu tươi của địch nhân, trẫm tuyệt đối không dễ dàng tự mình mạo hiểm, nhất định sẽ bình an thu quân hồi triều, cuối cùng trẫm còn là nhất quốc chi quân, tuyệt không cô phụ phụ hoàng cùng với ngươi đối với trẫm kỳ vọng thật sâu, trẫm không chỉ có muốn viễn đồ tứ hải uy chấn lân bang, còn phải lệ tinh đồ trị, hộ quốc an dân. Dù là tình cảm bị nhục, dù là không cách nào phải yêu mến, cuối cùng hắn còn là hoàng thượng, vai khiêng trọng trách đảm đương nhất quốc chi quân. Hoàng thượng thánh minh, Đồng Uyển cảm giác vui mừng sâu sắc. Lúc này, Tiểu An Tử đã theo nàng phân phó hắc đại đậu cùng giấm tương cao trở lại, ánh mắt hắn cực tốt, các lại đồ rồi lập tức rất thức thời ra cửa, sau đó ở bên ngoài cửa ra vào nơi an tĩnh coi chừng một trưởng. Hoàng thượng, xin cho ta giúp ngươi nhuộm tóc đi. Đồng Uyển mở ra gốm sứ giấm tương cao, ngước mắt nhìn hắn. Hơ, hơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, niên kỷ hắn chưa đầy 20 tuổi cũng đã đầy đầu tang thương, nhìn thấy hắn tóc trắng như xương làm nàng đau lòng không thôi. Được rồi, ngươi liền giúp trẫm nhuộm tóc đi, nhuộm trở về tóc đen bóng đi. Lưu Lăng ngồi xuống ở trước bàn trang điểm trong phòng, tự mình cởi xuống búi tóc trên đầu, chốc lát tơ bạc như tuyết rũ xuống, mảng lớn xõa ở trên đầu vai hắn. Hồi tưởng lại, một ngày kia nàng quả quyết rời đi hắn, nàng cũng cầm lược ngọc chậm rãi lướt qua vạn sợi tóc đen, cẩn thận giúp hắn chải lấy tóc đen. Hắn không khỏi khổ sở cười nhẹ một tiếng. Sau gương đồng, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp, hai tay mềm nhỏ của nàng cầm lược ngọc dính vào cao đậu đen, từ từ thay hắn đầy đầu tơ bạc cẩn thận nhuộm thành màu đen nhánh. Hoàng thượng, tơ bạc như xương dần dần bị nàng nhuộm thành tóc đen nhánh, hồi phục tướng mạo vào tuổi của hắn vốn nên có. Đồng Uyển cầm lược ngọc lướt qua sợi tóc đen trên đầu hắn, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói đậu nành sao có thể chú nhan, mỗi ngày hoàng thượng khiến Tiểu An Tử lấy một chút. Hơ, hơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, lời còn chưa nói hết, lại thấy Cố Tử Khâm mang theo hồng ngọc lại vội vội vàng vàng chạy về, vẻ mặt hai người bọn họ hoảng sợ, vậy mà mạo hiểm phá cửa sông vào, Tiểu An Tử vội vã đuổi vào ở phía sau, vội vàng nổi giận mắng. Đồ khốn kiếp, thánh giá ở đây, các ngươi đang làm cái gì? Dám mạo phạm hoàng thượng hả? Hồng ngọc không còn kịp thở nữa, liền vội hét lên. Tiểu thư, không xong. Chúng ta mới vừa nhìn thấy Ninh Vương ở trên đường cái, hắn đang cởi hãn huyết bảo mã nhanh chóng tới nơi này, sắc mặt của hắn khó coi. Đồng Uyển nghe Ninh Vương vậy mà vội vã đến, lại chỉ trách móc một tiếng nói. Càn rỡ, không có nhìn thấy ta đang giúp Hoàng thượng chải tóc sao? Các ngươi xông tới làm cái gì? Nghe Ninh Vương chạy đến, nàng lại nghe tiếng bất động, vốn là động tác vẫn kéo dài, vẫn là không nhanh không chậm giúp Hoàng thượng chải đầu. Góc truyện audio.com Hồng Ngọc thấy tiểu thư lại không chút cử động, trong lòng liền gấp gáp không được, nếu để cho Ninh Vương phát hiện nàng gặp riêng hoàng thượng như vậy. Hắn sẽ làm sao, nàng không cách nào dự đoán, nhưng mà loại tình huống này tuyệt đối là không tốt lắm. Biết rõ Ninh Vương cũng đã chạy tới rồi, Đồng Uyển lại vẫn bất động như sơn giúp Lưu Lăng chải đầu, bỗng dưng, vậy mà hắn lại đột nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng, không để cho nàng tiếp tục động tác. Hoàng thượng, nàng liền giật mình, ánh mắt của Lưu Lăng lộ ra một tia nhu tình, trầm giọng nói. Trẫm đặc biệt tới đây một chuyến, chỉ là tới thăm ngươi một chút, trẫm tuyệt không để cho ngươi bị làm khó. Trẫm nên đi, không, Đồng Uyển lại mở miệng cự tuyệt, lời của editor tiêu rồi, Hồng Hạnh xuất tường, khách chương.